mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 29, góc truyện audio.com. 29 duy nhất hai cái có đôi khi còn người đến thời điểm sống chết cảm xúc có chút trở nên trực quan lên. Không sai, An Nhiên thừa nhận kỳ thật nàng thực sợ hãi, hiện tại nàng không muốn mình kiên cường, nàng chỉ muốn chờ chồng cũ đến cứu nàng. Nhưng khóc một trận, An Nhiên cảm thấy vết cắn của tang thi ở đầu vai không đau như trước, nàng vừa chảy nước mắt vừa nghiêng đầu thấy hai lỗ thủng nhỏ máu chảy ra đã kết vảy, nhanh như vậy sao? Hay là thời gian đã trôi qua thật lâu? Thời gian không chấp nhận được, An Nhiên chậm rãi hỏi, nàng vuốt phẳng nội tâm khói mù của mình cùng với việc tự hỏi có nên đi tiêm vắc xin hay không, ngoài cửa kẹp chính mắt thấy một con tang thi đang muốn chen vào. An Nhiên vội vàng nhặt dao dưới đất giết con tang thi kia, giống như chặt cây, đem con tang thi này chém chồng lên con tang thi thứ nhất. Liên tục mấy con tang thi lại bị nàng giết, rốt cuộc nàng ngừng trong chốc lát, nguy cơ sống còn làm nàng cảm thấy vết cắn kia tựa như đã không đau nữa. Đợi đến khi đau đớn hoàn toàn qua đi, An Nhiên yên lặng cúi đầu, nhặt lên những viên kim cương trong đống óc chảy ra, xoay người cầm dao tiến vào phòng đặt lồng kính. Mở cửa phòng cách ly, bên trong có 5 con tang thi, tất cả đều mặc quần áo bác sĩ y tá, trong phòng đen xì bọn chúng vây quanh hai chiếc lồng kính tản ra nhiệt độ cùng ánh sáng, vội vàng muốn tìm được nơi mở lồng ấp, để ăn đứa trẻ bên trong, bởi vì tiếng khóc của trẻ con, mấy con tang thi không chú ý đến An Nhiên đi vào phòng cách ly. Trệ y mặt đất nằm đầy cỗ thi thể người lớn, cùng trẻ con, đã trở thành khung xương. Nhìn dáng vẻ là mấy người bác sĩ y tá không bị biến thành tang thi, còn có trẻ nhỏ cũng bị các tang thi ăn luôn. Toàn bộ phòng cách ly đều trong trạng thái hỗn độn, có mấy chiếc lồng kính bị mở ra khẳng định trước đó ở đây đã xảy ra đánh nhau, rất có khả năng là nhân viên y tế không bị biến thành tang thi chống cự lại những con tang thi này. Bọn họ cố gắng dùng hết khả năng bảo hộ một số hài tử, bằng không trong phòng cách ly đến giờ này vẫn có hai đứa trẻ còn sống đang khóc. An Nhiên muốn đánh mình một bạt tai. Vì cái gì nàng không thể cường đại sớm một chút, như vậy cũng có thể nghĩ cách tiến vào nơi này, trẻ con trong này cũng không bị ăn thịt mất. Trong lúc đó đột nhiên An Nhiên tâm như cho tàn, yên lặng đi qua từng lồng kính, nhìn bên trong một đám trẻ con không phát ra âm thanh, những đứa trẻ trong đó tất cả răng nanh đều dài ra, vô lực nằm trong lồng ấp, không người cho chúng ăn huyết nhục cho nên chỉ có thể nằm chờ chết ở đây. Không, những đứa trẻ này đã chết rồi. Duy nhất chỉ còn hai lồng kính còn truyền ra tiếng khóc. Tiếng khóc của trẻ con cũng đã thập phần hư nhược, sợ là không cho hai đứa này bê upsilon. Sữa thì bọn nhỏ cũng cách chết không còn xa. Trong lòng An Nhiên đột nhiên đau đến tột đỉnh, có chút sự vật nàng không dám nghĩ, nghĩ đến đối với nàng là ác mộng vạn kiếp bất phục, nàng chỉ nắm chặt dao gọt hoa quả trong tay, đứng ở sau lưng một con tang thi nâng dao lên đâm vào đầu của con tang thi đó. Con tang thi bên cạnh còn không có phát giác vẫn vỗ vào lồng ấp như cũ, muốn mở ra lồng kính, nhưng không tìm được phương pháp để ăn đứa trẻ ở bên trong, An Nhiên tiếp tục giết sạch 3 con tang thi đang vây quanh lồng kính. Góc truyện audio.com. Hải từ bên trong còn đang khóc, An Nhiên vói vào một bàn tay từ khoang nhỏ bên hông lồng kính, cầm bàn tay nho nhỏ của đứa nhỏ, nhìn vòng tay ở cổ tay hải tử, ở trên y không phải tên nàng, ở trên y viết Trần Kiều, đây là con trai của Trần Kiều, cách chương.